Mâu Ni Phật Nam Mô Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Bổn Ni Phật. Kính thưa đại chúng, thì hôm nay là chúng ta bắt đầu thực tập cái khóa tu tập trải nghiệm. Thì như hồi sáng chúng ta đã làm cái lễ phát nguyện, thì cái thời giờ tu tập của chúng ta nó có những cái giờ nhất định. Tuy nhiên thì tôi đã chia sẻ hồi sáng thì mình mới trải nghiệm thôi, thí nghiệm, để rồi bắt đầu những cái kỳ sau á, nó đi vào cái nề nếp ổn định hơn. Thì hôm nay là nó trùng ngày Chủ nhật, là cái ngày mà để chúng ta hàng tuần thì học Kinh Pháp Cú, cho nên sáng nay vẫn là học Kinh Pháp Cú. Bắt đầu tối nay và chương trình 4 ngày thì học cái Kinh Bát Đề Nhân Giác. Điên sáng nay thì Chủ nhật, cho nên tiếp tục học Kinh Pháp Cú kỳ thứ tư. Cái điều mà chúng tôi rất vui là dù mấy đạo tràng mình nó mới ban đầu, nó ít ỏi, nó có giới hạn, nhưng mà mình khỏi có nước rồi. Đủ cái bộ ban để mà làm việc. Đủ cái bộ ban để làm việc. Nhưng mà đều có cái là hy vọng rằng cái tương lai đây nó có vài vị sẽ ít tuổi hơn, nếu được cái điều may mắn. Nói vậy thôi chứ dù hiện giờ đủ bộ ban, bổn ban làm việc, nhưng mà người nào cũng ngoài 70 hết rồi. Ngoài 70. Sáng nay tụng thời kinh nó rất là ăn nhịp. Thì dầu rằng hai cái giọng bổng, giọng trầm nó khác nhau, vì tôi là đàn ông, các chị là tín nữ, cho nên hai cái giọng khác nhau, nhưng mà thấy nó ăn nhịp. Ăn nhịp từ cái người gõ mõ, cái người gõ chuông, cho tới cái giọng tụng. Thì đại chúng nó nhớ rằng là như tôi hồi sáng ăn mình cũng có chia sẻ vụ cái vấn đề mà cách tụng đó. Thì thành ra cho nên chúng ta hãy cố gắng. Cái giọng của các Phật tử tụng kinh rất hay. Này tôi nói thành thật, hồi nãy tôi ngồi ở trong phòng để tôi soạn cái chương trình quả đường trưa đó, và nghe cái giọng tụng rất là hay. Để cái nếu như được cái dịp mà tín nữ không á thì nó không có chỗ cái giọng. Tôi thì cái giọng nó không có dài, cái hơi nó không có dài. Dầu rằng nó cũng không mấy là truyền cảm, nhưng mà được có cái độ cảm á thì nó có một chút. Nó có một chút là sau cái thời gian mà thầy Bổn Sư tôi rầy á, thì dường như tôi lúc đó còn ngây thơ, còn con nít, cho nên thực tập. Vậy mà cái giọng tôi bây giờ nó không hay, nhưng mà là có thể người ta nghe được. Đây là sự thật. Cái ngày mà tôi phát tâm bỏ nhà, lìa khỏi cha mẹ để vào chùa, rồi lúc đó cái tuổi mới 13, cho nên cái giọng nó bắt đầu nó dậy thầy, nó 7 tiếng. Nên tụng kinh rất là khó nghe. Nhưng mà thông thường tôi nói xấu hay đóng phim ác. Xấu mà thích đóng phim ác. Nghĩa là cái giọng mình tổng không hay, mà mình phải cầm cái ô bạc lưa. Hồi xưa gọi là xài cái ô bạc lưa, chứ không phải xài cái đồ tốt chứ bây giờ đâu. Cái ô bạc lưa đó, các chị thấy cái ô bạc sắt đó, mà cầm cái microphone, cái micro nó tụng là nó vang dội, mà cái giọng thì nó như tiếng chuông bể. Ngộ cái tiếng chuông á, mà nghe nó hay, mà hạ tới cái chuông bể là nghe nó vô duyên, nó rè không. Thầy tôi mới nói, ông bây giờ, ông tụng kinh nghe khó nghe quá, bởi vì cái giọng mình nó bể tiếng mà còn la nữa. Thôi bây giờ á, chiều chiều ra giữa cánh đồng á, đứng một mình để la lên. Ra sao mà mấy các con trâu nó nghe nó quảng hồn, nó câu đuôi, nó bỏ, nó chạy, nó thì mới bể cái tiếng trở lại. Còn không á, thì đào cái lu á, khum mặt vô đó mà la. Thì lúc đó thầy tôi nói mình cũng tự ái lắm chứ. Nít mới lớn là thầy chê vậy mà mình thì phải cầm microphone để tụng. Mà thầy chê mình vậy đó, ghê, tự ái ghê lắm. Nhưng mà rồi á, thầy tôi mới nói thôi bây giờ còn cách nữa là hãy niệm cái câu nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Phật. Hồi đó tôi không biết cái danh hiệu đó là chi, mình cứ nghĩ là mình niệm vậy có Phật nào đó tên là nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Phật, hỷ kiến Bồ Tát tới gia lực cho mình. Nhưng mà sau này thì khi lớn lên đi học á, thì biết cái câu Nam Mô nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Phật á, thì dành cho một cái đức hiệu mà của người dì của Đức Phật đi tu, và bà trải qua nhiều đời làm tỳ kheo ni, được phụng sự cúng dường chư Phật và làm hết cái đạo Bồ Tát, thì coi như là thành Phật, hiệu là nhất thiết chúng sanh hỷ kiến. Thì chỗ này tôi cũng sẵn đây tôi cũng chia sẻ luôn á, như vậy người nữ cũng thành Phật đó, chứ ai cũng thành Phật hết á. Nhưng mà muốn cái người nữ mà muốn mau thành Phật á là phải làm được cái điều Đức Phật dạy cho người dì của mình đó, là phải làm cho mọi chúng sanh vui lòng, thấy không? Cho nên thường bây giờ tôi xin phép bữa nay tôi nói vòng vòng chút đó, thường người nữ á, thì hay sao, hay thắc mắc, hay chấp chặt, hay giận dữ, hay phiền muộn, phải không? Mà bây giờ làm sao mình làm cho được mọi người được vui lòng á, thì coi như là ngon rồi đó, thành chuẩn bị bước lên bờ giác á. Thí dụ trong một cái tập thể có mấy người thì không sao, nhưng mà đông người mỗi người một ý, mà mình là người nữ mà mình vừa lòng hết, mình làm cho thuận lòng hết được đó là sống thành Phật. Thành ra cái câu Đức Phật thọ ký cho Đức Thánh Mẫu Kiều Đàm Di nó đơn giản như vậy, nhưng mà tới khi tôi đi học tôi mới hiểu. Thành ra cái giọng của mình cũng vậy. Sở dĩ sanh ra một cái vùng đất từ có cái giọng nói bỗng trầm, giọng nói đớt đát, hay giọng nói khó nghe, mà làm mình sanh ra chỗ đó mà mình làm sao mình chuyển được cái nghiệp của mình. Cái giọng của mình được trong trẻo trong hiện đời á, nói người ta nghe dễ là cũng là cái phước của mình nhiều kiếp nha. Mà Đức Phật dạy rất rõ là mình nói lời hay, ý đẹp, nói không có nói dối, không có nói lưỡi đôi chiều, không nói lời hung ác, không nói lời đâm thọc, thì chắc chắn cái giọng nói của mình nó sẽ dễ nghe. Không phải một hiện đời mà nhiều kiếp về sau. Cho nên bây giờ nếu các Phật tử hiện tại có mặt ở đây mà giọng nói được dễ nghe đó, là các vị biết là mình có phước lắm rồi đó. Và giờ chính mình tạo cái phước đó chứ không ai ban cho mình hết đó. Chính mình tạo cái phước để mình cái giọng nói của mình nghe nó dễ nghe. Nói như vậy không có nghĩa là tôi chơi hết tất cả những vùng miền có giọng nói khó nghe. Thật sự ngay cả miền Nam tôi, nếu mà sanh ở miền Nam rặt như ở Bến Tre, ở Cần Thơ, ví dụ vậy, thì cũng sao? Ôi còn cá gồ nha, gỗ kêu gồ gồ mày. Chứ đâu phải là nói vậy là dễ nghe đâu, phải không? Con trâu trắng cột cái gốc tre này. Chứ đâu phải mà người miền Nam và thật sự dễ nghe. Thành ra tôi thấy trên bước đường tu của tôi đó, thì tôi có trải qua rất là nhiều. Và tôi bị cái nghiệp rất là nặng nề, đó là giọng nói, giọng tụng kinh không có dễ nghe. Rồi giọng nói nó ồ ề. Nhưng mà nhờ trong quá trình hồi còn nhỏ đó, nó thơ ngây, nó vụng dại. Cho nên mình dễ sửa lắm. dễ uống nắng lắm. Nhưng mà tới giờ này nè, tuổi bây giờ này là tôi lại khó uống nắng. May cho tôi là tôi được vào chùa sớm đó thưa quý vị. Dễ uống nắng, vậy mà cái tánh cương lĩnh, cái tánh mà thẳng thắn, cái tánh mà ngang, gọi là gì đó kêu bằng can cường đó, thì thật sự tới giờ này uống vẫn chưa được nha. Nói đi nói lại, có cái tánh có những thứ dễ uống nhưng mà những thứ khó uống. Thành ra các Phật tử nữ á, may mắn được cái giọng nói dễ nghe, được giọng nói triều mến, được giọng tụng kinh ta nghe ta đầu cảm là phước lắm. Thành ra hãy cố gắng. Tất cả đều là gì? Đều từ đâu? Đều từ tâm. Và hôm nay tiếp tục học câu pháp cú cũng nói về chữ tâm. Câu pháp cú đầu tiên mà học qua ba kỳ trước á, là nói rằng tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ tạo tác tất cả. Nếu đem cái tâm ô nhiễm tạo nghiệp nói năng hoặc hành động thì cái sự khổ sẽ kéo theo như bánh xe lăn theo chân con vật kéo xe. Thì hôm nay á, mình học tiếp một cái câu pháp cú cũng nói chữ tâm đó, và cũng cái mục đích đó, cũng cái nghĩa đó. Tôi xin phép rồi okay. Là cũng dẫn tâm, tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác. Câu thứ hai, Phật dạy trong các pháp tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo. Tất cả nếu đem cái tâm thanh tịnh, nếu đem tâm thanh tịnh tạo cái nghiệp nói năng, hay hành động, sự vui sẽ theo nghiệp kéo, sự vui sẽ theo nghiệp. Kéo lớn, như bóng theo hình. Cái câu này thì nghe nó dễ hơn cái câu trước ha. Trong các pháp tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác tất cả. Nếu đem cái tâm thanh tịnh tạo cái nghiệp nói năng hay hành động, sự vui sẽ kéo đến như bóng theo hình. Như vậy tuy là nói vậy đó, vẫn là đủ ba nghiệp thân khẩu ý ha. Chữ tâm là thuộc là ý chứ gì, phải không? Tâm là ý. Nói năng là gì? Khẩu. Hành động là thân. Thân hành động. Thân. Hôm nay thì gọi là tam. Tam nghiệp. Cái câu này nó có một câu chuyện đặc biệt, cũng nói lên một cái ông nhà giàu. anh già cũng keo kiệt. Cái câu đầu, câu số 1 rồi thì nói lên một ông thầy thuốc, thấy không? Ông thầy thuốc, ông vì cái hận ông, vì cái hận để ông trả thù. Mà cái hận đây là cái hận là ông giận cái người nói dối. Tôi tóm tắt là cái câu đầu á, là vì có ông thầy thuốc, ông chữa bệnh cho một người tín nữ, mà người tín nữ đó thì bị cái bệnh là bị mù mắt, đau nhức. Gặp ông thầy thuốc này, ông hứa ông trị, thì bà tín nữ này nói là nếu như ông thầy thuốc này mà trị được, mà hết cái bệnh đau nhức á, sáng trở lại như thường, thì bà sẽ cùng với những đứa con của bà sẽ phụng sự, sẽ phục vụ cái ông thầy thuốc này suốt đời. Thì ông thầy thuốc này, ông chế thuốc cho bà này trị sáng mắt. Nhưng bà sợ rằng là nếu nói rằng hết bệnh ông mắt á, thì sẽ phục vụ cho ông này cùng với con mình làm tôi làm mọi suốt đời. Bà mới nói láo, bà nói là sao càng ngày, từ ngày tôi uống thuốc của ông, càng lúc mắt tôi nó mù thêm, nó đau thêm. Thế thì ông thầy thuốc này, ông nghĩ sao? Ông nói bà muốn quịch ha, muốn quịch thì ta cho đuôi, muốn đuôi cho đuôi. Muốn như vậy sẽ được như vậy. Thì ông về, ông mới tâm sự với vợ nhà. Và ông xúi bà vợ nhà đem một cái liều thuốc tới để cho bà này sao? Uống đuôi mù luôn. Cho nên cái nghiệp của ông thầy thuốc này, khi tới một cái duyên gặp Đức Phật, cái đời mà Đức Phật Thích Ca ra đời đó, thì ông này là một tỳ kheo, chứng của A-la-hớn. Nhưng mà cái nghiệp phải trả phải đuôi mù. Tôi nhắc đó là cái câu, cái ba kỳ trước, cái nội dung nó vậy đó. Thì để nói cái gì? Cái chuyện hiện đời các vị tu tập như thế nào không biết, cho tới chứng quả gì không biết. Nhưng mà cái hành động, cái ý nghĩ, cái lời nói trong quá khứ mà tạo cái nghiệp đó, nó dẫn lâu cho tới cái hiện tại phải trả, hiểu không? Thì tại sao ông này theo lẽ chứng quả là hớn rồi thì trừ chứ, sao tu không trừ? Các vị nhớ, ở ngoài đời thế gian á, có khi nó còn cái lực bù trừ, thí dụ như người ta muốn hành tội một cái gì đó, thì người ta còn coi là cái luận án, cái luận tội, là nếu có làm gì đó thì ta còn trừ nha. Còn cái luật nhân quả nó không có lực bù trừ. Khi nào đắc đạo thì nó trừ ở chỗ nào? Nó trừ ở chỗ an tâm mà trả. Các vị hiểu không? Mình không có đắc đạo thì mình trả, mình cảm thấy mình thù hận, mình đau đớn. Ví dụ như kiếp này, sao kiếp này có nhiều bà sanh ra đó, được chồng gọi là cưng như trứng, hứng như hoa. Có bà sanh ra sao chồng nó mê vợ bé gì, nó quýnh bù đầu bù cổ, nó bắt mình phải đẻ con, mình nuôi gần chết, đủ thứ chuyện khổ đau trong cuộc đời. Còn có người thì á, như hồi đó nói vậy thì chắc là Liên Thạch nhớ á, kỳ mà tôi ở chùa Phật Quang á nhá, chứ cô Tịnh Liên là cô Dung á, cô Dung cũng có một người bạn, Tịnh Liên có một người bạn, mà bà này không có đến đó, không có được đẹp như cỡ Diệu Nghĩa lành dữ gì đâu. Thật sự tôi dòm là không đẹp bằng mấy cô này, tôi nói xin lỗi thiệt vậy đó. Không phải là tôi nói vậy, tôi khen mấy cô để mấy cô nấu đồ ăn ngon tôi ăn, nhưng mà không có đẹp bằng mấy bà đâu. Mà có cái phước đặc biệt, có bốn ông chồng hưởng bốn cái gia tài, mà lúc đó mỗi gia tài là mấy trăm ngàn đô. Cái năm cách mười mấy năm về trước, chứ không phải mười năm về trước. Mười năm là lúc đó tôi qua, tôi gặp lại là bà đã hưởng rồi. Bà qua, bà đi gọi là đi vượt biển qua bên đây thôi. Qua bên đây gặp được một ông chồng cũng lớn lớn tuổi, thì nghĩ rằng lúc đó khổ quá thì gá với ông này để cho, cũng như để nó qua cái cơn bỉ cực, cái kiếp vượt biên qua thôi. Ai ngờ mới gá nghĩa mới 5-6 năm ông chết. Thì bà này cứ nghĩ thôi là vậy là cuộc đời mình coi như là cũng cảm ơn cảm nghĩa nhiêu đó. Không ngờ tới thì ông chết, lực sư nó mới đem cái di chúc ra. Bà hưởng nguyên một cái gọi là cái housing, cái chung cư á, tôi gọi theo Việt Nam đi, apartment mà ông cắt bao nhiêu phòng mà bà ta không biết. Hàng tháng ông đi thu tiền thôi. Thì khi ông chết, ông để lại nguyên cái đó là bà ta cho thuê cái đó thôi là ta ăn suốt đời không hết. Nhưng mà ta thật sự không nghĩ tới, cho tới khi bà gặp một ông Mỹ thứ hai, gặp ông người Philippines. Ông qua đây ông làm ăn mà ông có gia đình. Thì bà cũng nghĩ là thôi cuộc đời mình đâu có cần nữa, cần cái tình, cái tình nghĩa hung đúc trong cái tuổi về chiều. Cho tới ông này chết để lại một cái gia tài đồ sộ nữa. Mà trải qua bốn ông chồng như vậy, bốn ông chồng. Và cuộc đời bà ta nói thẳng là không hề biết chùa chiền, không hề biết nhà thờ, có nghĩa là không hề biết một tôn giáo gì, cũng không hề biết làm một điều từ thiện nào. Mà cứ có nhiêu tiền vậy là bây giờ tuổi sao bốn ông chồng chết hết, bà chán cái tiền nó đi nhảy đầm đi kia. Mà thật sự hết đời bà cũng không hết. Mà tới bây giờ thì nếu như bà còn sống thì bây giờ cũng ngoài 85 rồi, thì không biết là còn hay không biết. Như thế nào thì mình cũng không biết, nhưng mà tới giai đoạn đó tôi biết như vậy đó. Bốn ông chồng hưởng bốn gia tài hơn 1 triệu đô la thời bây giờ. Bây giờ 4, 5, 10 triệu đô la chứ không vừa. Mà không hề đẹp lắm gì nữa. Mà điều đặc biệt đó là bà không hề nghĩ rằng bà hưởng cái của đó. Bà tới cái ngày mà trong ngày 49 ngày của ông chồng đó thì luật sư nó đem đi chúc lại không à. Các vị thấy cái số phải là cái đây là bà có từng gọi là gieo cái nhân gì đó tốt lành về cái việc mà của báo trong quá khứ. Mà hiện đời bà không biết gì hết, không hề xuất một đồng làm từ thiện. Thậm chí đó cô Tịnh Liên cô nói đó, con rủ bà đi ăn chùa, đi chùa, bà tới bà cúng. Bà nói tao ăn vỏ chừng 10 đô, tao cúng 20 đô là có dư rồi đó mày. Bà không cúng nữa nghe. Rồi đi tới nhà thờ, đi những cái cộng đồng, tới đó bà cũng không đóng góp gì, bà ăn tới giờ bà ăn, bà tới cúng giấy giò bà tính đồng 2 đồng, rồi tô bún bà tính nhiêu rồi bà cúng gấp đôi vậy, bà phụ gấp đôi vậy, bà nói tao đã làm dư rồi đó. Chứ không hề mà phải đi giàu có vậy mà bà ta đóng góp vô kêu bằng 100.000 đô la, 50.000 không. Vậy mà cái phước nó vẫn có như vậy. Đó thì ý của tôi nói cái chuyện đó, đó là sự thật đó, chứ không phải là mình nghe đâu đó, là chính mắt tôi thấy, tai tôi nghe đó. Bà tới với tôi bà cúng 20 đô. Lần sau đó, cái bà năm đó là tôi nhớ là bà 75 tuổi rồi, mà bà gặp tôi bà xưng em không à. Mà mình cách 10 năm trước thì các chị biết tôi ba mấy tuổi chứ nhiêu. Mà nói chuyện mình bà xưng em, cái tôi nói trời sư cụ bà, đừng kêu tôi bằng cụ, kêu bằng cô, gặp kêu bằng em đó chị em trẻ. Em tôi nói xin lỗi bà năm nay nhiêu, năm mới có 75 rồi. Tôi trời ơi vậy mà bà trẻ quá trời trẻ, tôi tưởng đâu bà giỏi chừng 57. Vừa nghe nói vậy bà đang ngồi trên ghế vậy bà nhảy cái bịch xuống bà téo 2 giờ bà mừng, rồi bà cúng được 40 đồng. Cúng rồi đó thì 20, tới ai cũng 20 mà bữa đó khen được 40. Tôi nhớ rất rõ cái hình ảnh đó nha. Đó, mà hưởng 4 cái gia tài. Nhưng mà thầy ơi, bà đó có phải hai cái gò má cao lắm không thầy? Không có để ý đâu, đâu có để ý đâu. Thầy có thể, ông đó vậy cũng có thể. Trời ơi, 4 ông chồng mà thầy đừng ngỡ giỡn nha. Một đời người mà 4 ông chồng mà chết hết, trời ơi, kinh lắm mà thầy. Gò má cao, bịt mắt luôn á. Bà quen nhưng mà bà hiện giờ bà đó còn một ông thứ năm đang ghẹo bà, mà lúc đó bà 75 mà ông đó 83 tuổi. Ông nói là bây giờ ông có một cái gì ở Hạ Quy Vi á, Hawaii đó, ông rủ bà qua bệnh sống ông sẽ cho bà nữa. Bà nói thẳng mà năm đó bà 75 mà ông 83 tuổi đó. Không có nhiều người đặc biệt như vậy đúng. Mà con nhất nhà bà đã cao lắm. Cho nên trở lại cái vấn đề á, thành ra cái việc đạo Phật mình, cái nhân quả nó rõ ràng, không phải của Phật mà của cái vũ trụ tinh hoa này á, cái nhân quả nó rõ ràng lắm. Nhưng mà cái người mà có tu á thì cái quả nó trả tới á, nếu mình đã lỡ làm những điều ác nghiệp ở trong quá khứ, trả tới mình vui vẻ, mình bằng lòng mình trả nghiệp. Còn không có tu thì sao? Mình than trời, mình trách đất, mình rủa trời đất bất công, trời đuôi trời không có mắt, đất rộng, đất không có lỗ tai, chửi đủ thứ hết đó kìa. Mà mình không quán chiếu được rằng cái quá khứ của mình đã tạo những ác nghiệp cho biết bao nhiêu người khổ. mà mình cứ mình thấy cái hiện tại. Vì vậy trên tinh thần nhà Phật, trên tinh thần Phật giáo Đại thừa thì có câu là Bồ Tát sợ nhân mà chúng sanh sợ quả. Trở lại vấn đề, như vậy thì dầu cho A La Hán như cái ông tỳ kheo mà đắc quả La Hán thời Đức Phật đó, vẫn phải trả cái nghiệp đuôi mù là cái nhân của ông đã vì một chút cái thay đổi về ý thức của mình. Thành ra Phật tử rất cố gắng nha. Tôi nói đây là chương trình nó rất là rõ ràng á. Các Phật tử nhớ đang lúc im xuôi thì mình đừng có nghĩ cái gì dẫn dơ hết trơn á. Đó là tôi dạy cho chính tôi, cũng vậy tôi cũng có tật. Thường thường người ta nói ở không có nhàn cư duy bất thiện. Khi mà thầy trò huynh đệ gần nhau quá thì nó hay sanh cái tâm nghi ngờ. Vì không có tình thân nào, không có thù trong đó, là tôi thường hay nói vậy. Vì vậy mà bây giờ tôi rất là ít dám gần thân với ai mà thổ lộ hết cái nỗi lòng của mình lắm. Bởi vì tôi thường thường tôi thân ai tôi thổ lộ hết nỗi lòng của mình thì thành ra họ rất là xem thường. Rút kinh nghiệm. Vì vậy mà mình cũng chừa lẫn số. Cho nên nó nói câu là nhân thân hữu thiết tam phân thội. Mình thân với người mình có nói á, thì mình chớ nói hết ba phần, mình chừa một phần. Chỉ khủng nhân hoài lưỡng giải tâm. Chỉ sợ con người một mặt mà hai lòng. Mình nói thiện nhưng mà họ làm cho nó méo mó, câu chuyện nó thành dữ. Nói lành mà thành dữ, nói tốt mà thành xấu. Nó thường hay vậy, các vị thấy trong cuộc đời các vị chơi với bạn có thường chỗ đó không? Mình nói cái thiện ý nhưng mà họ phong dịch sao á, cuối cùng nó trở thành ác ý. Đó là thường cái nghiệp của chúng sinh nó lôi kéo là như vậy. Thì tới cái câu chuyện này á, thì lại có một ông thầy. Câu chuyện này thì có một ông Bà La Môn, mà ông này có cái tên của ông là Adina Bubaka, nhưng mà thôi tôi nói tiếng Việt dịch nghĩa của ông là không cho. Cái nghĩa đó dịch cái nghĩa là không cho, là không cho ai điều gì hết trơn á. À, vì ông ta đó sợ cái gì cũng sợ hết, sợ mắt hết trơn, gọi là keo kiệt, không cho. Thậm chí ông có một đứa con trai duy nhất ông rất là thương, mà ông không dám mua một cái đồ trang sức cho nó, cho nên ông mới tự động, ông mới lấy vàng đó, ông ta mới đốt, ông ta mới mài cho nó mỏng, thiệt mỏng đó, để ông ta đeo cho nó. Mà xưa nhớ cái phong tục Ấn Độ là có đeo, đàn ông con trai nó đeo sợi dây lòng thòng rồi nè. Thậm chí ông không dám mua nữa, mà ông tự tay ông làm. Vì vậy đó, cái thằng con trai của ông có tên là Mata Kudali, dịch ra là cái hoa tai sáng bóng, là do ông làm. Lên 16 tuổi thì người cậu con trai này có cái bệnh, chắc mình ngày nay gọi là bệnh gan á, là vàng da. Thì bây giờ mình bệnh gan chứ gì. Bà mẹ trông thấy thì rất nóng ruột, mới hỏi ông chồng, thôi bây giờ để mình mời thầy thuốc tới để mà chữa cái bệnh cho con của mình. Dầu là ông thương con nhiều như vậy mà ông không muốn thầy thuốc nào tới. Ông cứ sợ tới lại rồi dụ ông thuốc này thuốc khác rồi ông tốn tiền đi. Rồi ông mới nói với bà vợ rằng là nếu mà gọi thầy thuốc đến á, thì tôi phải tốn lúa, tốn gạo, tốn này kia để mà trả tiền, trả thuốc. Thì kho mình nó sẽ hao hụt. Sao bà không để ý cái gia tài bà? Bà sao bà không, bà phung phí quá vậy? Ông nói bà than thở vậy đó. Vậy thì thế là ông đi tới tìm từng ông thầy thuốc. Ông hỏi, đoan hỏi ren con có phương thuốc nào trị bệnh. Ông tới giờ ông hỏi thuốc này, ông về ông tự vào tới ông trị. Con bị bệnh như vậy vậy đó. Thì họ mới liền kể các thứ vỏ cây, tên cây vân vân. Thế là ông đi tìm đủ thứ vỏ cây, tên cây, lá rừng để mang về chế thuốc cho con. Nhưng dầu làm hết cách, bệnh trạng đứa con nó ngày càng tệ hơn. Cuối cùng hết phương cứu chữa, ông mới mời hẳn một ông thầy thuốc đến. nhìn thấy chàng trai quá yếu, cho nên vì vậy mà ông thầy thuốc này khéo từ từ khước. Nó nghĩa là ông nói là hết cách rồi. Thấy con mình gần chết, giàu là đau buồn nhưng vẫn không quên cái tính keo kiệt. Bo bo giữa của. Nên giờ ông ta mới ra lệnh là mang đứa con ra bỏ hàng ba. Vì nó gần chết rồi, mang bỏ hàng ba. Bởi vì ông sợ một điều á, là đứa con mình nó gần chết đây rồi chồm sớm tới thăm nó thì vô nhà thăm nó ngó thấy gia tài không. Cho nên là ré lén rồi mất đi. Tôi tính lo cái bằng bảo thủ tới mức độ vậy đó. Hôm ấy từ sáng sớm thì Đức Thế Tôn đã xuất định đại bi và để tìm xem những ai có lập nguyện trong đời chư Phật trước, những người căn lành tròn đầy, những đạo hữu có thể xuất gia. Giờ tôi tóm tắt cái này nè. Bởi vì cho nên nó nhiều khi học hay quá, viết văn dài quá thành nó dở. Tôi tóm gọn. Có nghĩa là đối về một vị Phật, Đức Thế Tôn á, là ngài đủ gọi là tam minh lục thông. Cho nên mỗi sáng sớm á, Phật cũng như là thánh đệ tử nha, chứ còn phàm đệ tử, có thánh đệ tử của Phật, các tôn giả lớn á, mà chứng thánh quả rồi đó, thì sáng nào thức dậy thì ngài cũng thiền tọa, đừng nói thành Phật không còn thiền nhé, thiền tọa rồi ngài nhập định rồi ngài xuất định. Mà sáng nay ngày mỗi ngày như vậy xuất định cái tâm bằng cái tâm đại bi để chi? Để quán chiếu coi bữa nay mình độ ai, cái duyên gì. Đó là nhiệm vụ của một vị Phật, nhiệm vụ của những người chứng thánh quả. Còn nhiệm vụ mình làm gì ha? Có khi mình cũng gọi là vậy, nhưng mà xuất định rồi lo coi sáng nay lo chạy xô đầu trước, gửi vô đa gọi là coi sáng nay chạy cái xô đầu trước. Giữa Phật và mình nó khác nhau chỗ đó đó. Phật và Thánh Tăng thì nhập định, xuất định là cái tâm đại bi. Cho nên quán chiếu coi chúng sanh nào mà có duyên với mình từ kiếp trước hay là từ chư Phật trước để mình phải độ. Thì vậy thì sao? Đức Phật mới quán chiếu là có cái thằng nhỏ. Cái thằng nhỏ này nè là có cái duyên. Nó bệnh, nó sắp chết rồi. Nhưng tiền căn á, nó có gieo cái nhân lành. Thì giống như á, là nói về quá khứ á, nó có một cái lần nó cũng gọi là thập tử nhất sanh vậy đó. Lúc đó nó không biết kêu ai hết trơn á. Nó kêu Nam Mô Phật. Một lời như vậy thôi. Nhưng mà cái đời này á, nó sanh ra gặp cha mẹ như vậy, gia đình như vậy, hoàn cảnh như vậy, mà cái tiếng Nam Mô Phật đó nó vẫn còn lưu ở trong gọi là hư không này. Thế thì Đức Phật mới tới quá độ đó. Đức Phật dùng cái tâm. Thì bây giờ cái nãy nó mình nói vậy thì nó nghe nó hơi mơ hồ. Nhưng mà thực tế thì với tinh thần kinh tạng Nikaya, các cái tiểu bộ kinh, các cái thường hay có nhắc cái vấn đề này. Giống như là giữa tâm truyền tâm á, tới độ đó thì nó chết, nó trở thành, nó có cái phước, nó trở thành được chư Phật dạy, cho nên khi được Phật dạy cho nên họ chết, họ trở thành một vị chư thiên. Cái này để tôi chia sẻ với các vị nè, cái này tôi không đã phá, nhưng mà để các vị biết những cái kinh mình học á, kinh nào thời kỳ đầu, kinh nào thời kỳ mà qua Trung Hoa mới có, kinh này thời kỳ mới gia nhập, không có nói tới cực lạc. Thay vì Đức Phật đó, Đức Phật tới quá độ, Đức Phật chỉ cho về tịnh độ, phải không? Đằng này từ cái kinh Vu Lan là cũng sanh thiên, phải không? Và bà Thanh Đề sanh thiên, từ kinh các loại kinh ban đầu đều không có nói tới cái cõi Tây Phương cực lạc nha, chỉ sanh thiên thôi, sanh thiên giới thôi. Như vậy thì cái giai đoạn này đó, với cái nền giáo lý đạo Phật nó còn gần gũi thiết thực với cái Bà La Môn giáo và Hồi giáo nghe. Phải không, các vị thấy công nhận điều đó không? Bởi vì bây giờ Bà La Môn giáo rồi sau đó sau đạo Phật thì Hồi giáo thì họ chỉ quan trọng là một là ở khổ tại cõi Ta Bà này là do bề trên nhận xuống cho mình phải gánh chịu. Thành ra cái người nào mà vượt thoát cái nỗi khổ đó thì được sanh thiên thôi. Chỉ quan niệm như đó là chính thôi. Rồi dần dần cái đạo Phật nó phát triển lên á, nên mới có là ở mặt đất này, rồi ngoài mặt đất này ra nó còn ở địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, rồi còn trời, rồi còn thinh nhân viên giác Bồ Tát Phật, dài ở trên, dài ở dưới, các người thấy không? Cái tâm thức mình nó kéo dài ra. Nhưng mà nếu cái sự hiểu của cái người có tu tập thật sự á, thì chỉ biết có là chân tâm và vọng tâm, hay là nói là tâm thiện và tâm ác thôi. Hãy tâm lành thì quả báo lành, mà tâm ác thì quả báo dữ thôi, phải không? Chứ đâu có dài ra vậy, nhưng mà dài ra đó thì không khéo nó trở thành mê tín. Mê tín cho nên mình mới chia đủ thứ cõi này, cõi kia, cõi nọ, nó tưởng đâu cái vùng đất riêng. Nhưng mà người học đạo thật sự nó chỉ có một vùng đất của tâm thức mà thôi. Do cái năng lượng của tâm mình. Vì lẽ đó đó, thì các huynh đệ nên nhớ cái chữ tâm á, mà tiếng Mỹ á, thì mình gọi gì quý vị nhớ không? À, mai, đúng rồi. Học từ từ nha. Chữ tâm tiếng Mỹ thì gọi là mai, nhưng mà tôi thì tôi không biết, cho nên tôi có khi tôi đọc là min hả? Như vậy thì cái tiếng min này á, mình dịch ra là tri giác hả? Đó, cái tiếng tâm đó. Bây giờ nhưng mà đặt lại nó ở đâu? Nó rắc rối vậy đó, mới khó. Ủa nhưng mà sao vậy, sao đọc mai? Tại chữ y ngắn đọc ai. À, rồi anh là đi là mai. Còn được đọc thế gì là min. Min đi. Như vậy thì đối với tinh thần nhà Phật á, thì cái tri giác còn gọi là biết. Mà cái biết thì nó có hai cái phương diện là vọng và chân. Như vậy chúng ta biết, hiện bây giờ huynh đệ mình ngồi đây biết hết á, nhưng mà một là mình biết sai lầm, hai là mình biết chân lý. Thấy không? Biết sai lầm là biết cái gì? Tham, sân, si, mạng, nghi và ác kiến, thì gọi là biết sai lầm. Còn biết chân lý á, thì cái bước ban đầu là vô thường, vô ngã, khổ, bất tịnh, không. Nó cũng những cái đó hả? Bởi vì mình biết chân lý là mình nhìn xa ra, mình nhìn tỏ rõ ra. Rồi cuối cùng mình đạt tới gọn lại là gọi là vô ngã, là niết bàn. Như vậy thì cái mai này, cái tâm này, cái tri giác này, với tinh thần nhà Phật gọi là vọng và chân. Nó nói dài đó, nó nhiều thứ lắm, nhưng mà mình nói hai thứ chung quanh vậy thôi. Vọng là mình biết cái sai lầm. Chân là mình biết đúng như thật. Từ những cái đó mà đạo Phật bắt đầu chia ra nữa, vọng nó có những cái gì và chân thì định nghĩa nó là sao. Nà, cho nên nó có cái danh từ là chân như. Mà nếu nói chân á, nói cho đủ là chân như á, thì lại là coi như từ xưa cho tới nay là nhất thiết chư pháp tùng bổn vĩ lai ly văn tự tướng. Nếu nói chăng cái thì không còn gì để nói á. Ly tâm duyên tướng, ly văn tự tướng, ly ngôn thiết tướng, tất cánh bình đẳng, như thị phá hoại, cố danh chân như. Nếu nói chân như nó không còn lời gì để nói á, chỉ gặp nhau cười nhau hiểu nhau. Mình bây giờ mình đang vọng cho nên mình phân tích muốn chết. Mình nói lỡ lời hay là mình nói lỡ không hết ý. Mình ngồi mình phân tích hết lời này tới lời kia muốn chết. Mà không hiểu nhau. cùng ngôn ngữ không hiểu nhau, chứ đừng nói chứ ngoài ngôn ngữ. Cùng ngôn ngữ đây là mình ngồi mình nói không hiểu nhau. Vậy cái mai này nó đâu phải dễ đâu, đâu phải dễ trị, đâu phải dễ hàng thuận đâu, phải không? Mà nếu mà mình hằng sống được với cái biết á thì gọi là giải thoát. Còn ngược lại mà mình không sống, mình không biết á, mình gọi là vọng tâm vọng thức á, thì gọi là trói buộc, là khổ đau trong vòng luân hồi bất tận. Đó là tôi nói về tâm, trong các pháp tâm dẫn đầu, tâm làm chủ. Bữa nay là chỉ kể nội dung là tới cái vụ con keo kiệt thôi, còn nội dung phải từ sau nữa để mà tôi phân tích chữ tâm và chữ nghiệp. Chữ nghiệp á, tiếng Phạn là Cạt Ma, mà tiếng Bali là Cam Ma, nghĩa là hành động hay việc làm lặp đi lặp lại thành một thói quen, mà thói quen ấy gọi là nghiệp. Và chính nhờ cái nghiệp đó đó mà thúc đẩy con người hưởng cái phước lành hay là thọ cái báo dữ. Như vậy nghiệp này nó không có nhất thiết là phải nghiệp xấu. Nghiệp nó lâu, nó kéo, nó đẩy, mà nó đẩy mình nói theo thế gian đi, đẩy mình vô cái ngôi nhà, cái dòng họ có đạo đức, giàu sang phú quý, hay đẩy mình vô cái dòng họ ác nhân sát đức, cướp của giết người, là do cái nghiệp nó đẩy. Nó đẩy, nó lôi. Mình hiểu như vậy cho nên cái hiện đời mình mới là gọi là tu. Chứ còn nếu mình không hiểu này thì các vị tu làm gì cho nó uổng công, nó nhọc xác. Mày đời ta ngủ tới 10 giờ sướng chết mẹ, không chịu mình mới 5 giờ sáng gõ beng beng beng. Ở Việt Nam mới 3 giờ à. Việt Nam 3 giờ thức chúng rồi. Mỹ này 5 giờ. Trong khi ngoài đời á, ăn cho khỏe, ngày ăn 2 trứng cùng vịt lộn, tuần ăn tổ yến, chưng, tháng uống miếng mật gấu, 3 tháng ăn ốc khỉ, ngủ tới 10 giờ sướng gần chết không chịu. Mày đặt mày điều chứ gì, vô đây ăn chay. Nó ăn chay mà tôi còn giao là không được ăn đồ ngon nữa, ăn rau luộc đồ không chứ cực vậy quý vị. Nếu quý vị không có tu để biết nghiệp lành nghiệp dữ, quý vị đừng làm mấy hành động nó làm gì hết trơn. Đây nói xin lỗi, nói thật vậy đó. Các vị đến chùa đến với đạo để gõ mõ tụng kinh chơi, để mà tụng kinh cho giỏi, lại Phật cho nhiều để ta khen, nhà thờ đầy hết trơn để cho ta biết mình có đạo. Mình đi tới chùa mình ghi tên mình để mình nhúng qua nhúng lại, sàng tới sàng lui, rồi nay vui mai buồn để thể hiện cái tôi của mình. Thật sự đừng thèm đi tới đạo, đừng có tu khỉ gì hết trơn. Nên tu là phải biết cái nghiệp lành và nghiệp dữ. Để nghiệp lành mình thọ quả báo lành, cho mình lợi lạc, cho người lợi lạc. Còn bây giờ quý vị mà không tu, các vị không biết nghiệp lành nghiệp dữ, quý vị thọ quả báo dữ, phải mình khổ và người khổ không? Mình nói xin lỗi, không phải tôi nói vậy tôi chê cười. Nếu lỡ quý vị không tu á, quý vị sanh ra gặp sức tai gãi gọng, nằm chỗ suốt 40-50 năm trường. Có nhiều, mình nói xin lỗi, có những đứa trẻ nó tội, các gì thấy không, nằm một chỗ thôi 40-50 năm trường mới chết. Nằm từ khi vừa lọt lòng cho tới 40-50 năm trường, các gì thấy khổ không? Đứa bé đó khổ, mà xã hội khổ, người chăm sóc khổ. Còn ngược lại, nếu mình biết nghiệp lành, ráng tạo nghiệp lành, mình sanh ra để cho mình không khổ và không lôi kéo người cùng khổ. Như vậy thì mình một trong hai con đường mình phải chọn khi mình đến với đạo. Còn mà đến với đạo mà không học đạo, không biết mấy chỗ đó thì tôi nghĩ các vị đừng đến đạo làm gì hết. Ý tôi nhấn mạnh như vậy các vị có quan hệ không? Mình đến đạo phải học đạo chỗ đó. Cho nên như vậy mà tôi thường khuyên với các Phật tử á, mình đến với đạo mình phải tìm vị thầy dạy đạo cho mình. Còn những như ông thầy đó, ông tu dở tu giỏi gì cái chuyện của ông, nhưng mà ít nhất ông phải có cái pháp để ông dạy. ông hướng dẫn mình. Cho nên trong kinh thì mình đừng có dòm vào cái thân thế của ông pháp sư. Nói vậy phải tôi nói tôi an ủi tôi nghe. Quan trọng thầy đó cái pháp để dạy mình, có dẫn mình đi trúng đường hay không. Còn bản thân ông thầy đó giống như ai ăn lấy no tôi nói đắt. Chứ còn bây giờ thầy nói vậy thì các vị thầy chỉ đi, đời nay cái người nào đắc đạo rồi dạy đạo cho con thầy chỉ, ông nội tôi cũng chỉ không được nữa. Nhưng mà do cái năng lực của mình, do cái tính tâm của mình, mình tính tâm trong sạch thì mình sẽ gặp được ông thầy trong sạch. Dầu ông đó cũng còn là phàm, nhưng mà ít nhất ông cũng có cái pháp để ông dẫn mình. Đâu phải ông thầy dạy học cho mình là ông bác sĩ ông mới dạy ra bác sĩ đâu. Ông nhà quê, các gì đó hồi xưa các học được là ông thầy đổ dạy A bờ cờ không, giờ ABC không? Mà ngày nay kỹ sư, bác sĩ, luật sư, tổng thống hồi xưa cũng học ông thầy dạy A bờ cờ vậy chứ, ABC, ABC vậy chứ. Bây giờ mình là bác sĩ nhưng ông thầy mình còn nông dân. Bởi vì sau cái giai đoạn đó rồi, cái rồi nhiều khi mấy ông thầy làng bị sao? Bị cho nghỉ việc tại vì không có cấp bằng. Đó, các vị thấy như vậy thì các vị mình đến với đạo mà học. Tùy theo năng lực, tùy theo cái tính tâm của mình, tùy theo cái phước báo của mình. Mình gặp được một vị thầy nào dạy cho mình, mình đi tìm mà tìm học đạo. Chứ không phải tìm ông thầy cái chùa giàu, tìm ông thầy đông tín đồ, tìm ông thầy đẹp trai. Có nhiều bà đi gặp thầy nào đẹp trai thôi về khen đá, khen để trồ. Tôi thấy, thưa ông thầy đông đẹp quá, chứ không xấu như ông thầy tài. Tôi ví dụ vậy đó. Thành ra thôi, chọc vậy thôi. Tới đây hết giờ. Tiếng hồ. Nhớ tâm và nghiệp. Tuần sau học tiếp, mà bây giờ bắt đầu tối nay học kinh Bát Đại Nhân Giác, và ngày mai cũng 10 giờ rưỡi Bát Đại Nhân Giác. Có nghĩa là mỗi ngày học 4 ngày liên tiếp, 10 giờ rưỡi và 7 giờ rưỡi tối, 10 rưỡi sáng, 7 rưỡi tối, 10 rưỡi sáng có nghĩa là 9 giờ rưỡi tối của Việt Nam, 7 giờ rưỡi tối nghĩa là 6 giờ rưỡi sáng của Việt Nam. Tôi xin thông báo vậy. Thôi tới đây mình nghỉ, hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Qua hậu không quay, quay chi bà già 95 tuổi.